Loại quy tắc này cũng là dùng để khích lệ cửu vực, chớ có bị người đoạt tư cách, mất hết mặt mũi. Chỉ bất quá, loại sự tình cướp đoạt tư cách này, qua nhiều năm như vậy, tự hồ còn chưa xuất hiện qua, dù sao cửu vực địa vị còn tại đó, không có phương nào thực lực nguyện ý tùy tiện đắc tội, cho nên coi như lâu lâu ra một chút tuyệt thế thiên kiêu, các phương cũng sẽ ẩn nhẫn một chút, không đi khiêu khích cửu vực mặt mũi. Nhưng lúc này đây, lấy Tam Sơn Minh hiển nhiên cũng không tính như vậy. Thế là, khi cửu vực đại hội xác định không lâu sau, một phong chiến thư, bắt đầu từ Tam Sơn Minh truyền hướng Thiên Uyên vực. Phong chiến thư này đồng thời chia vô số phần, tại cùng lúc vẫy khắp Thiên Uyên vực thậm chí vực khác, trong lúc nhất thời, việc này tại Thiên Uyên vực cùng nó xung quanh, đều là huyên náo xôn xao. Bởi vì phong chiến thư này, chính là do Tam Sơn Minh vị kia gần nhất ở trong Hỗn Nguyên Thiên thanh danh đại chấn, đứng hàng thần phủ bản thứ 9 siêu cấp hắc mã Trần Huyền Đông phát ra. Trên chiến thư, lời nói ngắn gọn ngay thẳng, lại là tràn đầy nồng đậm bá khí cùng tự tin. Tam Sơn Trần Huyền Đông, ở đây dám xin mời Thiên Uyên vực Chu Nguyên tổng các chủ thoái vị.